Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 290, thứ 288. Cái gì quan hệ? Chúng độc, bị Đậu Vi như thế nhắc tới tình. Đậu Tế trái lại nhớ lại bọn họ Đậu ra lúc này tình cảnh. Lắc đầu thán phục, Hoàng thượng một chiêu này dùng đích đáng thật tuyệt. Thủ phát Nga thân, vậy mà trực tiếp chặt đứt bọn họ Đậu ra đường lui. Bức được bọn họ cố nài làm ra tiền trạch. Đậu Vi nhìn về phía Đậu Minh, lần này nhượng ngươi cùng đi, kỳ thực cũng là đi làm con tin, nếu như Đậu gia có hành động gì, chỉ sợ sau một khắc ngươi liền sẽ xảy ra chuyện. Đối với lần này, Đậu Minh ở trên triều đình nghe thấy Hoàng thượng Sở nói quyết định hậu cũng đã nghĩ đến. Hoàng thượng Sở nói cùng đi nhân viên tất cả đều là vương gia, Hoàng phủ gia hòa Đậu gia cùng với Thanh Vương phủ nhân. Hoàn toàn đắn đo ở tam đảng mạch máu, nếu là ở hoàng thượng ly khai trong lúc, bọn họ tam đảng dám có bất kỳ động tác, như vậy đi theo những người này ai cũng biết muốn sống. Hơn nữa có hoàng phủ thánh, vương tế hiền và thanh vương làm con tin, hoàng phủ thương và đinh thường căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều này cũng làm cho có thể bảo đảm ở hoàng thượng không ở trong lúc lý. Hoàng thành ít nhất là an bình, không ai dám cướp ngai vàng, nếu như hoàng thượng quả thật là cái mở mang bờ cõi bá giả, lại có thể nhượng chúng ta Đậu ra bình yên vô sự. Ủng hộ hắn cũng bất là không thể nào, tam đảng chấp chính nhiều năm cân bằng, cũng nên phá vỡ, Đậu Minh chậm rãi lên tiếng nói. Tuấn kiên quyết trên mặt lạnh nhạt thanh đạm, không có quá nhiều biểu tình. Đậu Vi đối với lần này cũng là tán đồng, gật gật đầu, Trạm Nhị ý tứ cũng là như thế. Hiện tại hoàng đế này thoạt nhìn đảo là có chút thủ đoạn lòng dạ. Hơn nữa hắn vậy mà tài năng ở còn nhỏ tuổi liền ngủ đông ngụy trang. Vẫn ngầm bày mưu nghĩ kế bố trí tất cả, người như vậy đủ để trở thành một đại đế vương, huống hồ hoàng thượng hắn không chỉ bày mưu nghĩ. Kế lòng dạ sâu nhất. Còn là một thủ đoạn cay nghiệt tàn nhẫn người. Người như vậy với thời loạn định có thể trở thành một đại kiêu hùng. Lão phu thậm chí có loại cảm giác. Có lẽ này Tần quốc ở trên tay hắn có thể mở mang bờ cõi. Đậu Tế trước mắt ngạc nhiên nhìn nhà mình. Phụ thân liếc mắt một cái. Không nghĩ đến ngắn mấy ngày. Phụ thân vậy mà sẽ đối với kia tiểu hoàng đế có cao như thế đánh giá. Đậu Minh trái lại tình tự dừng dưng. Bởi vì hắn hòa cha của mình nghĩ tới một khối, từ mấy ngày hôm trước ở trong đại điện lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng thời gian. Hắn cũng cảm giác được, hiện tại hoàng đế này, kia tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể trưởng khống. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm mà ni ta hiện tại không nghĩ ra chính là. Hoàng thượng và Tây Bắc đại tướng quân Quý Nguyệt có quan hệ gì, Đậu Minh đột nhiên lãnh đạm nói. Một câu nhượng Đậu Vi hòa Đậu Tế đô sửng sốt, Đậu Tế có chút nghi hoặc nhìn về phía Đậu Minh, không biết hắn thế nào đột nhiên đem đề tài chuyển đến Quý Nguyệt trên người. Đậu Vi thì tâm tư vừa chuyển, Tế Tế trầm tư khoảnh khắc, liền hiểu Đậu Minh trong lời nói ý tứ, này Quý Nguyệt là Cát Châu thứ sử con riêng, tòng quân nửa năm đã thành Tây Bắc đại tướng quân, vốn chỉ là cái nhị phẩm. Thế nhưng lại là hoàng thượng trực tiếp đem kỳ phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Nếu nói là này sắc phong một chuyện chỉ là vì hòa tam đảng đối nghịch. Kia đích xác coi như giải thích được thông. Nhưng lại hôm nay hoàng thượng lại muốn nhượng này Quý Nguyệt soái lĩnh hộ tống. Muốn biết Quý Nguyệt nếu như hộ tống. Trong tay hắn binh mã nhưng chính là hoàng thượng an toàn duy nhất bảo đảm. Nếu không có nhận thức hoặc là tín nhiệm. Hoàng thượng thế nào có thể đem tự thân an nguy đặt ở Quý Nguyệt trên người? Nhưng nếu như hoàng thượng thực sự cùng Quý Nguyệt là nhận thức, bọn họ lại là tại sao biết, là quan hệ như thế nào? Như tưởng thật đáng giá tín nhiệm đến đem tính mạng giao thác. Như vậy này quan hệ liền đáng giá nhân cân nhắc, có thể làm cho một đế vương tín nhiệm đem sinh mệnh dựa vào đại tướng quân. Chỉ có một khả năng. Chính là cái này nhân là hoàng đế thân tín. Như vậy, nếu như Quý Nguyệt là Tần Lan Tuyết thân tín, chuyện này tới khiến nhân rung động, bởi vì này đủ để thuyết minh Quý Nguyệt tòng quân mục đích. Một đột nhiên bên ngoài du lịch nhiều năm đột nhiên mạo ra tới con riêng chạy đi tòng quân. Tòng quân không đến 2 tháng đã thành tướng quân. Không quá nửa nhiều năm đã thành thống lĩnh 24 vạn đại quân nhất phẩm đại tướng quân. Tốc độ như vậy, năng lực như thế, lính như thế quyền, đủ để cho hoàng đế cung tam đảng một đọ cao thấp. Như Quý Nguyệt quả thật là hoàng đế xếp vào ở Tây Bắc nhân. Như vậy hoàn toàn có thể nói hoàng đế căn bản là sớm có mưu đồ muốn phủ định tam đảng triều chính. Thậm chí từng chút thu phục chính quyền hòa binh quyền. Ý nghĩ như vậy vừa ra, Đậu Vi kinh tâm, đầy nếp nhăn mặt run lên một cái đặt lên một tầng kinh nghi bất định thận trọng hòa nghiêm túc. Mau, dùng bồ câu đưa tin cấp Trạm Nhi, nhượng hắn cần phải tra rõ này Quý Nguyệt có hay không hòa hoàng thượng có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, bọn họ Đậu gia nhất định phải nhanh chóng đứng thành hàng. Bởi vì Quý Nguyệt như là người của hoàng thượng. Hoàng thượng chống lại tam đảng đó là có một bán cơ hội có thể thắng được. Bọn họ Đậu gia đồ bất khởi. Ngay Đậu gia bên này âm thầm kinh hãi thời gian. Vương gia và hoàng phủ gia cũng chậm chậm đem mạch suy nghĩ nhắm ngay Quý Nguyệt. Bởi vì hoàng đế này êm đẹp nhượng Quý Nguyệt hộ tống thực sự có chút kỳ dị. Lần đầu tiên giúp Quý Nguyệt có thể nói là cùng bọn họ tam đảng đối nghịch. Nhưng này lần thứ hai dùng đến Quý Nguyệt. Cũng có chút ý vị sâu xa, thế là Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thánh cùng với Thanh Vương nhao nhao phái người lại lần nữa đi tế. Tế tra xét Quý Nguyệt qua lại tất cả, bao gồm trong khoảng thời gian này tất cả hướng đi hòa tiếp xúc nhân sự vật. Bọn họ phải muốn xác định này Quý Nguyệt có hay không cùng Hoàng đế có quan hệ. Nếu là có, kia nhưng liền nguy rồi, liền ở kinh thành các nơi tâm tư di động thời gian. Xa ở biên ải Quý Quân Nguyệt lúc này mới đưa đi tam phương đại tướng quân. Quân doanh liền đã xảy ra chuyện, ở Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm mấy người ly khai xế chiều hôm đó. Quý Quân Nguyệt đang dừng cây nhỏ ngoại cùng đi mọi người huấn luyện. Liền nghe một trận rong ruổi tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Tố Lễ ra roi thúc ngựa chạy tới. Quý Quân Nguyệt vừa nhìn người đến là Lưu Tố Lễ. Hơn nữa kia vội vã bộ dáng, rõ ràng là đã xảy ra chuyện, sắc mặt phi đạm, nhượng Lương Ngọc Thủ mọi người huấn luyện, liền đi ra đoàn người. Lưu Tố Lễ chạy tới Quý Quân Nguyệt bên người hậu rất nhanh ghìm ngựa xoay người xuống. Quý tướng quân việc lớn không tốt, trong quân doanh thật nhiều binh sĩ đô trúng độc, lúc này đã chỉ còn lại có một hơi. Quý Quân Nguyệt vừa nghe, con ngươi sắc lập tức lạnh xuống. Nói cái gì cũng không hỏi, trực tiếp phiên trên người Lưu Tố Lễ mã liền ra roi thúc ngựa ly khai. Ai, quý tướng quân, chờ ta một chút nha. Lưu Tố Lễ đáng thương kêu la, vội vã chạy đi dắt lấy một bên cây hạ buộc mã. Xoay người lên ngựa liền hướng phía Quý Quân Nguyệt đuổi đi. Quý Quân Nguyệt tốc độ rất nhanh, vốn có sẽ không quá ngũ công lý lộ trình. Quý Quân Nguyệt nửa khắc liền chạy tới quân doanh, trực tiếp liền hướng phía quân y kia đi tới. Phượng Dạ tiến lên đón, đi ở Quý Quân Nguyệt bên người nhỏ giọng hội báo đạo. Kia độc rất kỳ lạ, hơn nữa độc tính rất mạnh, nếu không phải thuộc hạ đem chủ tử cấp kia Mai Thanh Linh đan lẫn vào trong nước cấp mọi người phục. Hạ, chỉ sợ hiện tại chúng độc 232 nhân đã chết kia Mai Thanh Linh đan còn là quý. Quân Nguyệt lúc trước cho Phượng Dạ không gian vòng tay hậu cho hắn. Bởi vì có không gian, cho nên Quý Quân Nguyệt vì lấy phòng vạn nhất cho Phượng Dạ rất nhiều có thể cứu mạng đan dược. Có thể giải thiên địa vạn vật chi độc thanh linh đan. Chữa thương thuốc tiên cấu nguyên đan, cùng với một ít đặc chế thuốc, tuy nói không phải siêu nhất phẩm, đều là trung phẩm đan dược, lại đủ để bảo mệnh. Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nói thẳng, kiểm tra ra là cái gì chúng độc sao? Phượng Dạ gật gật đầu, mọi người chúng độc hậu thuộc hạ để người đi kiểm tra. Là quân doanh phụ cận hồ nhỏ, bởi vì quân doanh nơi này chính là thanh sông đầu cùng. Cho nên thượng du chảy xuống thủy nguyên đô tụ tập ở tại trong hồ. Một khi bị hạ độc, liền hội chữ hàng ở này phương trong hồ nhỏ. Những thứ ấy chúng độc binh lính là lâm thời lúc nghỉ ngơi uống thủy tại chỗ chúng độc hôn mê. Bởi vì bạo phát quá nhiều, mới để cho mọi người có điều cảnh giác không dám ăn bậy loạn uống bất kỳ vật gì, Phượng Dạ thực sự không dám tưởng tượng, nếu như độc này chờ đợi lúc ăn cơm tối mới bị phát hiện. Đến thời gian mọi người cùng ăn cơm sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ sợ Tây Bắc lúc này mới tướng quân đội nhân số bổ đủ. Lại muốn một lần nữa chiêu binh mãi mã. Quý quân Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hoàn hảo có người sớm uống kia nước trong hồ, nhượng những người còn lại có điều cảnh giác, bằng không đến thời gian đừng nói hơn 200 nhân, chỉ sợ là mấy vạn nhân đều phải trúng chiêu. Trong tay Phượng Dạ chỉ có như vậy một quả thanh linh đan. Dù cho hóa thủy một người uống một hớp cũng không đủ. Như vậy nàng nửa năm qua này tâm huyết nhưng liền uổng phí. Sau đó Phượng Dạ lại nói. Vì tướng quân đám người đã phái người đi điều tra, ta cũng làm cho Dạ Nghiễn mấy người gia nhập đi vào. Tin không lâu có thể có kết quả. Quý quân Nguyệt gật gật đầu. Không nói thêm nữa, đưa cho Phượng Dạ một quả siêu nhất phẩm thanh linh đan. Đem nó ném nhập trong hồ, Phượng Dạ hiểu rõ đáp một tiếng. Liền tự mình đi làm ân y chờ quý quân Nguyệt đi tới quân y chỗ này thời gian. Lều trại ngoài đã nằm đầy người, bởi vì doanh trạm lý không đủ ở, chỉ có thể nhượng mọi người trước nằm ở bên ngoài, đằng xung quanh lều trại thu thập ra hậu, có đưa bọn họ rời đi vào, thủ tại chỗ này Hạ Nguyên nhìn thấy quý quân Nguyệt đi tới. Vội vã lên tiếng nói, quý tướng quân, còn không chờ Hạ Nguyên nhiều lời, quý quân Nguyệt liền đi đến một sắc mặt xanh trắng khóe môi tím bầm đầu đầy đổ mồ hôi. Cánh mũi hoa tai ẩn ẩn chảy xuôi nhè nhẹ vết máu tân binh trước mặt ngồi xổm xuống. Thân thủ liền đem ngón tay đáp ở tại hắn mạch đập thượng. Hạ Nguyên thấy vậy cũng ngậm miệng lại không nói thêm nữa. Mà là hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn, hắn mặc dù biết quý tướng quân hội một chút y thuật. Thế nhưng lại không xác định y thuật của hắn có bao nhiêu hảo. Muốn biết chính là quân y đối với lần này đô thúc thủ vô sách. Thậm chí không biết đây là cái gì độc, quý tướng quân hắn chỉ sợ cũng như nhau. Quý quân Nguyệt tế tế do xét này danh tân binh mạch tượng hậu. Liền đi đến mấy người còn lại bên người liên tiếp dò xét ba bốn nhân tài sắc mặt trầm lạnh đứng lên. Quý tướng quân, thế nào? Hạ Nguyên thấy sắc mặt nàng trầm lãnh, trong lòng khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ là phát giác cái gì? Lấy giấy bút đến, quý quân Nguyệt chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Hạ Nguyên cũng không dám trễ nãi, vội vã tự mình chạy đến lều trại trung tướng bàn thượng bút mực giấy đem ra. Quý quân Nguyệt sau khi nhận lấy đáp ở một bên trên bàn tuyệt bút vung lên khai làm ra một bộ. Phương thuốc ném cho Hạ Nguyên, lập tức làm cho người ta đi sắc thuốc, Hạ Nguyên xem không hiểu phương thuốc. Chỉ có thể đem phương thuốc cầm đi cấp quân y, mau nhìn xem thuốc này là giải cái gì độc. Hạ Nguyên lòng tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết đây chính là liên quân doanh đô kiểm tra bất ra tới độc. Quý tướng quân lại có thể hợp với thuốc giải độc phương. Này thực sự quá thần kỳ. Kia lão quân y vừa nhìn, đồng dạng trước mắt nghi hoặc hòa không hiểu. Này! Này bất quá một bộ phổ thông thanh nóng giải độc phương thuốc mà thôi, cái gì? Hạ Nguyên hơi sững sờ, người mới hảo hảo nhìn nhìn, đây chính là quý tướng quân khai phương thuốc, là có thể đủ giải độc phương thuốc kia lão quân y vừa nghe là quý Nguyệt khai. Vội vã lại lần nữa tế tế kiểm tra một bên, còn là trước mắt không hiểu đạo. Đây quả thật là chỉ là phổ thông thanh nóng giải độc phương thuốc trong lúc nhất thời hai. Người đô không hiểu rõ, bất quá cũng may Hạ Nguyên cũng là so sánh ổn trọng nhân. Cũng không quản phương thuốc này là chuyện gì xảy ra, vội vã nhượng lão quân y bắt lại dược, để người đi sắc thuốc đi, quản nó cái gì phương thuốc, chỉ cần có thể giải độc liền hảo, dù sao quý tướng quân làm như thế tất nhiên có kỳ đạo lý. Đứng ở bên ngoài quý quân Nguyệt nhìn khắp nơi vựng mê hơi thở bạc nhược tân binh. Thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, kia độc là một loại có thể làm cho nhân ở trong khoảng thời gian ngắn thất khiếu chảy máu thuốc độc. Thế nhưng độc này thuốc giải lại rất đơn giản. Chỉ cần phổ thông thanh nóng giải độc dược liệu là có thể giải. Thế nhưng chính là bởi vì đơn giản, để độc này trở nên không đơn giản, bởi vì trừ phi là độc thuật vô cùng tốt nhân, mới có thể đem một loại chí mạng thuốc độc phối trí thành dùng phổ thông dược liệu là có thể cởi ra. Đặc thù thuốc độc, hơn nữa loại độc chất này dược nếu không có y thuật được nhân, căn bản vô pháp tra xét đến trong đó bố trí, lại càng không sẽ nghĩ tới thuốc giải như vậy đơn giản. Thế gian này chứ nàng, sợ rằng chỉ có công tử Huyền có thể hoàn toàn tra ra độc này dược giải độc phương pháp. Hơn nữa độc này không có tên, chưa từng xuất hiện quá, hiển nhiên là có người chính mình phối trí. Quý quân Nguyệt từ giữa cảm thấy khiêu khích hòa thăm dò. Kia người sau lưng là ở đi qua chuyện này để thăm dò nàng. Cũng là đến cùng nàng chào hỏi. Như thế làm cho nàng rất nhanh liền khóa mục tiêu. Hơn 10 ngày tiền nàng mới mang người gửi lời hỏi thăm Tây Tiên tộc. Hiện tại trận này chúng độc sự kiện, rất có thể chính là xuất từ Tây Tiên tộc tay. Chỉ là, Tây Tiên tộc thậm chí có như vậy chế độc cao thủ. Tưởng thật gọi người ngoài ý muốn, trầm tư trung quý quân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tần Lan Tuyết đã nói. Cái kia nhượng hắn đâu cảm thấy có chút kỳ dị Tây Tiên tộc thái tử. Mộ Dung Hưu Mỹ, quyển sách thủ phát, xin chớ đăng lại.